Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423: Cướp ngục. Ầm ầm, từng đợt trầm thấp trầm đục truyền ra. Trước đó khép kín đại môn lần nữa bắt đầu từ từ mở ra. Bên trong năm người biến sắc, đem ánh mắt cùng nhau hội tụ mà qua. Chỉ thấy theo đại môn mở ra, một đạo khôi ngô dị thường bóng người dần dần xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Mang theo một mặt nụ cười quỷ dị, tại trong tay, thình lình còn đang nắm một đóa huyết hồng hoa nhỏ, đỏ thắm như máu, thần bí khó lường. Hoàn hồn người ánh mắt nháy mắt bị Tề Vân trong tay kia đóa hoa nhỏ hấp dẫn. Hô hấp dồn dập, ánh mắt bên trong phát ra đáng sợ chi quang, khàn khàn nói: "Huyết La Hoa." Hắn quả thực không dám tin, người trước mắt này thật làm đến Huyết La Hoa. Hắn năng lực đến cùng có hay không bị phong ấn? Tề Vân nhe răng cười một tiếng, đem đóa này Huyết La Hoa trực tiếp nhét vào đến trong miệng của mình. Mấy ngụm nuốt xuống, sau đó thân thể khôi ngô mang theo một tầng âm phong, nháy mắt gào thét mà qua: "Đều đi cho ta, ngoan ngoãn hiệu trung bản tôn." Hô, hô, hô, hắn động tác nhanh đến cực hạn, cơ hồ nhìn không rõ. Bên trong bốn người căn bản không có kịp phản ứng, liền bị Tề Vân trực tiếp ném vào thánh thổ không gian. Một bên Lữ Bất Lương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước mắt sở hữu người liền hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt hắn đại biến, Tề Vân ánh mắt lóe lên, nhìn chăm chú lên cái này Lữ Bất Lương, mày nhăn lại, cũng một thanh vớt về, ném vào thánh thổ không gian. Dù sao thánh đồ trong không gian hoàn cảnh to lớn, hắn tùy tiện tìm cái vắng vẻ chi địa, đem Lữ Bất Lương ném vào giam cầm lại chính là, hô, cứu đi sở hữu người về sau. Hắn thân thể lóe lên, mang theo một tầng âm phong, gào thét mà qua, nháy mắt ra nơi đây. Tiếp xuống tới, thân thể của hắn tại toàn bộ trong thông đạo cực tốc xuyên qua, quả thực như là một đạo màu xanh gió lốc, nhanh đến cực hạn, phiến phiến nhà tù đại môn không ngừng bị hắn mở ra. Phàm là coi như cường tráng bóng người, tất cả đều bị hắn một phát bắt được, ném vào thánh thổ không gian. Về phần những cái kia đói chỉ còn lại nửa sức lực, cơ hồ sắp chết người, hắn không thèm để ý. Cứ như vậy, Tề Vân tốc độ cực nhanh, rất nhanh toàn bộ tầng thứ ba tất cả nhà tù đều bị hắn mở ra một lần. Bên trong phạm nhân cơ hồ đều một mặt ngây thơ, còn không có kịp phản ứng, liền bị hắn ném vào thánh thổ không gian. Tại xông vào đến cái cuối cùng nhà tù thời điểm, bên trong chỉ có hai người, một kẻ thân thể dị thường khôi ngô, một mặt râu quai nón, mặt rộng miệng vuông, xương tỳ bà bị thật sâu đâm xuyên, cả người bị tỏa liên trùng điệp quấn quanh ở đồng trụ phía trên. Một cái khác gần giống như hắn, cái đầu so với hắn thấp một đầu, cũng là bị xuyên thấu xương tỳ bà, bị trùng điệp trói buộc. Tề Vân tại mở ra cửa nhà lao thời điểm, cái này hai người tựa hồ còn tại thấp giọng trò chuyện. Nhìn thấy cửa nhà lao mở ra sau khi, vội vàng ngậm miệng không nói, ánh mắt cùng nhau hướng về Tề Vân quét tới, ánh mắt lăng lệ, không nói một lời. Tề Vân cười âm hiểm một tiếng, thân thể nháy mắt lướt qua, trực tiếp đánh gãy bọn hắn trên người xiềng xích, một tay lấy bọn hắn ném vào thánh thổ không gian. Sau đó hắn xoay người rời đi, bất quá tại mới vừa đi ra không xa nháy mắt, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, trong tay xuất hiện một khối nạm vàng đồng bài, cong ngón búng ra, siêu, đồng bài một mực đính tại trên tường, hiện động kim loại quang mang. Hắc, Tề Vân phát ra cười quái dị, nháy mắt đi xa, xông ra thông đạo nháy mắt. Hắn một bà nhấc lên một cái hôn mê thiên lao thủ về, một bên trước cướp, một bên thôi động thần thức hướng về hắn trong đầu mãnh liệt mà đi. Tại thần thức quét hình hạ, Trong nháy mắt người này trong đầu hết thảy ký ức hết thảy bị hắn thăm dò. Chi cho nên thăm dò người này ký ức là bởi vì hắn muốn làm rõ ràng. Vừa vặn cứu đi người trong có hay không Nam Vương. Bất quá sau khi xem, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Nam Vương xác thực cũng bị hắn ném vào thánh thổ không gian. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều ngoài dự liệu tin tức khác. Siêu, Tề Vân run tay đem tên này thủ vệ lần nữa ném vào đi. Thân thể lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở đầu kia rộng lớn âm hà bên bờ. Từ vừa vặn tên kia thủ vệ trong đầu, trừ làm rõ ràng những cái kia tội phạm đại khái danh tự. Càng là biết huyết la hoa nơi sản sinh chỗ, chuyện này với hắn đến nói tuyệt đối là vô cùng tốt tin tức. Không có chút nào do dự, Tề Vân trực tiếp thả ra âm bức, lít nhà lít nhít một mảnh, đem hắn thân thể cấp tốc bao khỏa, rất nhanh bao thành một người to lớn màu đen viên cầu. Cái này màu đen viên cầu trực tiếp chuyển động, hướng về âm hà phóng đi, chìm vào đến âm hà đáy sông, biến mất không thấy gì nữa. Màu đen viên cầu dọc theo âm hà phía dưới cấp tốc tiến lên. Nửa nén hương thời gian tả hữu, những này âm bức liền đã đi vào âm hà tây góc phía nam vị trí. Một cái không lớn hòn đảo lẳng lặng phiêu phù ở nơi này. Phương viên mấy ngàn trượng, phía trên đỏ rực một mảnh, mọc đầy đóa hoa màu đỏ ngòm, tràn ngập kỳ dị hương thơm. Tất cả đều là huyết la hoa. Tại những này huyết la hoa bên ngoài, thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có một thiên lao thủ vệ trấn giữ. Bất quá căn cứ vừa vặn tên kia thủ vệ trong đầu tin tức, những này thủ vệ tựa hồ cũng không phải là quá mạnh. Đa số tại nguyệt cấp đại viên mãn cùng nhật cấp sơ kỳ tả hữu. Ùm ụp, bỗng nhiên, hòn đảo biên giới âm hà bên trong toát ra từng mảnh bọt khí. Một cái to lớn viên cầu từ đáy sông bên trong lần nữa nâng lên. Đen xì một đoàn, nhẹ nhàng lăn đến bên bờ bụi cỏ bên trong. Tất cả âm bức cấp tốc tản ra, lần nữa bị Tề Vân thu nhập đến tay áo bên trong. Hắn ánh mắt lóe lên, lộ ra một vòng âm trầm tiếu dung. Thân thể bị chân nguyên cùng năng lượng bao khỏa, nháy mắt hiện lên, nhanh đến cực hạn. Nhật cấp sơ kỳ người, với hắn mà nói cũng không có cái gì uy hiếp. Lấy hắn hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm diệt đi. Cách hắn không xa, một kẻ thân thể cao lớn, khuôn mặt xấu xí, cái cằm dài lựu thủ vệ. Một mặt tùy ý, tại đi tới đi lui, dò xét âm hà trên không. Giống như hắn làm việc như vậy, lâu dài liên miên bất tận. Chưa hề đi ra bất luận cái gì biến cố. Nói thật ra, mảnh này hòn đảo coi như không ai trấn giữ, cũng giống vậy sẽ không xảy ra chuyện gì. Không nói trước những cái kia tội phạm tất cả đều bị phong ấn năng lực, một mực nhốt lại, coi như thật sự có người có thể nghịch thiên vượt ngục, cũng tuyệt không có khả năng đi vào nơi này. Nơi này ở vào âm hà trung ương, muốn vượt qua âm hà căn bản là chuyện không thể nào. Bọn hắn hơn 20 tên thủ vệ mỗi ngày canh giữ ở nơi này. Cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Người này quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau xanh tươi tốt huyết la hoa. Thu hồi ánh mắt, hướng về nơi xa tiếp tục đi đến. Bất quá ngay tại hắn mới vừa đi ra, bỗng nhiên, sau lưng một cỗ âm phong nháy mắt gào thét mà đến. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nháy mắt đem hắn bao trùm. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, miệng liền bị một cái đại thủ một mực che. Tiếp lấy toàn bộ cổ nháy mắt bị uốn éo mười mấy vòng. Cờ rốp băng rung động, nháy mắt gãy mất. Phốp, Tề Vân đem người này thi thể vứt xuống, lộ ra cười quái dị. Thân thể nháy mắt lướt đi, hướng về phía trước huyết la hoa chi địa gào thét mà qua. Tiếp xuống tới lại gặp đến 2-3 cái thủ vệ, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn vặn gãy cái cổ, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tề Vân chợt lóe lên, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt xông vào đến huyết la hoa nơi sản sinh bên trong. Nhìn xem cái này đầy khắp núi đồi, vô tận huyết la hoa. Hắn ánh mắt chớp động, bỗng nhiên động cái khác tâm tư, cùng nó hái đi huyết la hoa, không bằng đem mảnh đất này đều trực tiếp rời đi, cấy ghép đến thánh thổ không gian, dạng này hắn liền có thể có cuồn cuộn không ngừng huyết la hoa. Coi như sau này lại có người bị phong ấn, hắn cũng có thể tùy ý giải khai. Nghĩ đến nơi này, Tề Vân há mồm phun ra phi kiếm, hóa thành một đạo tử quang, nháy mắt liền xông ra ngoài. Phốc phốc phốc, kiếm khí tung hoành, thủy tinh phi kiếm nhanh đến cực hạn, ở chung quanh khu vực vừa đi vừa về xuyên qua vài vòng. Phương viên vài trăm mét mặt đất, tất cả đều bị hắn trực tiếp chém ra. Tề Vân lại phun ra huyết ma tháp, phát ra một mảnh tinh hồng quang mang, phóng lên tận trời. Tháp miệng hướng phía dưới, bộc phát ra một cỗ tuyệt cường hấp lực, trực tiếp đem vài trăm mét mặt đất bao phủ lại. Hô, quang mang lóe lên, toàn bộ mặt đất không bị khống chế phóng lên tận trời. Cấp tốc thu nhỏ, tiến vào đến huyết ma tháp bên trong. Nơi đây tình huống, để bên ngoài khu vực khác những cái kia thủ vệ toàn bộ kinh động. Nhao nhao quay đầu, cái gì động tĩnh? Các người cảm thụ tới rồi sao? Sẽ không có người xông vào đi. Mau đi xem một chút. Những này thủ vệ tốc độ cực nhanh, hướng về bên trong lướt đến. Tề Vân thần thức quét qua, nháy mắt phát hiện những bóng người này. Cười quái dị một tiếng, khống chế phi kiếm lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ nháy mắt xuyên qua, hướng về những này thủ vệ thân thể cấp tốc xuyên qua mà đi. Phốc phốc phốc, sét đánh không kịp bưng tai, những này thủ vệ cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào chi lực. Bị thủy tinh phi kiếm nháy mắt xuyên qua thân thể, đem toàn bộ nhục thân chấn động đến sụp đổ ra. Bọn hắn tại Tề Vân thần thức giám sát hạ, cơ hồ không chỗ che thân. Thủy tinh phi kiếm xuất quỷ nhập thần, rất nhiều người đều còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn phi kiếm trực tiếp chấn vỡ. Trong nháy mắt, hơn 20 tên thủ vệ tất cả đều bị đánh chết ra. Không có bất kỳ người nào chạy thoát. Thủy tinh phi kiếm ẩn chứa đáng sợ uy năng, trừ có chân nguyên bao khỏa, còn có năng lượng bao khỏa. Cho dù có một chút thủ vệ biến thành bóng ma, sương mù loại hình đồ vật, cũng hết thảy vô dụng, bị nháy mắt xuyên qua. Chết vô cùng thê thảm, Tề Vân phóng lên tận trời, khống chế phi kiếm, phi tốc cắt mặt đất, từng mảnh mặt đất bị huyết ma tháp lực lượng bao phủ. Phi tốc thu nhập đến huyết ma tháp bên trong, hô hô rung động, toàn bộ phương viên mấy ngàn trượng lớn nhỏ hòn đảo, đảo mắt bị hắn cắt một lần. Phàm là sinh ra huyết la hoa địa phương, tất cả đều bị hắn thu vào thánh thổ không gian, hòn đảo trở nên khắp nơi trụi lùi, không sinh một lông. Tề Vân cười quái dị một tiếng, cong ngón búng ra, lại là một viên nạm vàng đồng bài bay ra, đính tại một bên trên trụ đá. Nghĩ nghĩ, hắn khống chế phi kiếm, tại trên trụ đá phi tốc bắt đầu huy động, xoát xoát xoát, long phi phượng vũ, mảnh đá bay lả tả. Hai hàng chữ lớn rất nhanh nổi lên, Tề Vân vỗ tay một cái, lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ nhàng người cười, thu phi kiếm cùng huyết ma tháp, cấp tốc rời đi nơi này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.